quả nhiên tỷ lệ lôi điện ngũ trọng thượng phẩm lại càng nhiều hơn một ít. Lôi chi áo nghĩa tứ giai ẩn chứa trong lôi kiếp càng thêm sâu sắc dày đặc, khiến cho Huyền Thiên tìm hiểu càng thêm dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, thăng liền 2 cấp, 2. Từng giây từng phút trôi qua, Huyền Thiên tập trung tìm hiểu. Tuy rằng lôi chi áo nghĩa cách tứ giai chỉ kém một tầng mỏng, nhưng không phá được thì vẫn là tam giai cực hạn, phá rồi chính là tứ giai sơ kỳ, rất quan trọng. Không ít vương giả đỉnh tiêm cực hạn lĩnh ngộ áo nghĩa đều đã đến tam giai cực hạn, nhưng lại không phá được cái màng kia, cho nên không coi là chuẩn hoàng. Huyền Thiên ở trong lôi kiếp trong tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, hiệu quả hiển nhiên lớn hơn người khác, cho nên tuy rằng xuyên phá tầng màng kia rất không dễ, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói, cũng không xem là khó khăn. Đại khái qua nửa canh giờ, lôi kiếp qua 2/3 thì trong đầu Huyền Thiên chợt lóe linh quang, lôi đỉnh kiếm hồn bỗng tăng lớn, tăng lên một đoạn, từ 3 tấc biến thành 4 tấc, lớn gấp 4 lần lúc đầu. Huyền Thiên đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa rốt cục đã phá được tầng màng kia, từ tam giai cực hạn, đột phá đến tứ giai sơ kỳ. Lôi đỉnh kiếm hồn cũng biến thành kiếm hồn tứ giai, tăng trưởng một đoạn, lực lượng tăng nhiều, xích lại gần mi tâm không ít. Hỗn độn nguyên thần trong mi tâm đến gần hỏa diễm kiếm hồn, hỏa diễm kiếm hồn tam giai đỉnh phong lại bị đẩy ra biên giới không gian mi tâm. Độ lôi kiếp đối với Huyền Thiên không có bất kỳ tổn thương gì, an an toàn toàn vượt qua. Huyền Thiên một mực lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, thẳng đến khi lôi kiếp chấm dứt. Lôi chi áo nghĩa của hắn hiện giờ mới vừa vặn đạt tới tứ giai sơ kỳ, còn không tính tinh thâm, muốn phát huy ra thực lực cường đại, phải cần cố gắng thêm nữa. Độ kiếp hoàn tất, Huyền Thiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Lúc này đây, thành quả Huyền Thiên thu hoạch cực lớn, không chỉ đã lấy được truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn mà tu vị còn liên tục đột phá 2 cảnh giới nữa. Cho dù hắn dùng tâm tu luyện, thời gian 1 năm, có lẽ có thể đột phá đến vương giả đại thành đỉnh phong, nhưng tuyệt không khả năng trở thành vương giả đại thành cực hạn được. Long mạch mà Thiên Nhãn Kiếm Hoàng lưu cho hắn khiến hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, những tinh hoa linh khí này còn bị tiểu hổ hút đi hơn phân nửa. Nếu không, tinh hoa linh khí bị Huyền Thiên toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn có thể sẽ trực tiếp đột phá đến vương giả đỉnh tiêm rồi. Bất quá, Huyền Thiên cũng không hối tiếc, có thể thăng liền 2 cảnh giới, đã là thiên đại chỗ tốt rồi. Hơn nữa, liên tục dựa vào ngoại lực tăng lên nhiều cảnh giới, đối với võ giả cũng không có chỗ tốt, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, đối với tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng. Tu luyện ở vương giả cảnh chính là căn cơ của hoàng giả cảnh, tu luyện ở hoàng giả cảnh là căn cơ của đế cảnh, phải căn cơ bền chắc mới có thể đi được xa. Đốt cháy giai đoạn tuy rằng có thể thời gian ngắn tăng trưởng, nhưng theo lâu dài tuyệt đối không phải chỗ tốt. Huyền Thiên thăng liền 2 cảnh giới, cần phải bình tĩnh tu luyện một chút, triệt để củng cố tu vị mới có thể đột phá tiếp. Cho đến lúc này, Huyền Thiên mới mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, bắt đầu hảo hảo đánh giá đối với động sảnh. Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra, liền nhìn ra 5-6 ngàn mét, không hề ngăn cản, đây đã không phải là lòng đất của Tù Long Sơn nữa, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bất luận trận pháp nào cả. Bên ngoài động sảnh, toàn bộ đều là núi đá bình thường, không có chỗ đặc biệt. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên 2.000 mét, có một thông đạo dài hẹp, kết nối lấy nguyên một đám động sảnh, cảm giác phi thường quen thuộc. Lại hướng lên vài trăm mét, Huyền Thiên liền thấy được một mảnh đầm nước, là một cái hồ lớn. Huyền Thiên lập tức nhận ra được, là tiên cảnh hồ, đây là thông đạo dưới tiên cảnh hồ, đúng là long mạch mà ngày xưa hắn cùng với thiên tài hậu bối chính tà song phương tiến vào. Chính là ở trong long mạch Huyền Thiên đã lấy được chỉ dẫn của Thiên Nhãn Kiếm Hoàng, sau đó đi Tù Long Sơn đạt được truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Kết quả, truyền tống trận ở cuối Tù Long Sơn lại truyền hắn quay lại đầu long mạch này. Bất quá, chỗ hắn ở, cùng long mạch lần trước bất đồng, ở dưới càng sâu hơn, cách mặt đất chừng 3.000 mét, tinh hoa linh khí ở đây cũng rất nhiều. Đây chỉ là lòng đất bình thường, không có trận pháp bao phủ, dùng thực lực của Huyền Thiên lòng đất 3.000 mét, tùy thời cũng có thể phá núi lao ra. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, hắn không vội vã đi ra ngoài. Hiện giờ thực lực của hắn, đủ đánh một trận với nhân vật cấp gia chủ trưởng giáo, nhưng còn khó địch nổi chuẩn hoàng. Hắn rất rõ ràng địa vị của Âm Vạn La ở Âm La Tông. Hắn đã giết Âm Vạn La, cùng Âm La Tông tuyệt đối là cục diện không chết không ngớt. Thực lực của hắn hiện giờ nhiều nhất chỉ tránh được Âm Liên Tinh đuổi giết thôi. Nhưng là, Âm Liên Tinh nếu như giết không được hắn, nhất định sẽ thỉnh động chuẩn hoàng tỏa trấn Âm La Tông. Cho nên, Huyền Thiên chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa đến cảnh giới cao thâm. Chỉ cần có thêm một loại áo nghĩa lĩnh ngộ đột phá tứ giai, vậy thì thực lực của Huyền Thiên sẽ vượt qua vương giả đỉnh tiêm cực hạn. Gặp phải chuẩn hoàng, hắn cũng không sợ. Hắn vung tay lên, một cổ đỉnh ba chân hiện ra trước mặt. Huyền Thiên chủ yếu tìm hiểu chính là hỗn độn áo nghĩa. Hỗn độn thánh đỉnh là một chí bảo vô thượng, mà ngay cả chí tôn thần giới, thần vương nhận được cũng muốn tìm hiểu lực lượng trong đó. Có thể thấy lực lượng ẩn chứa trong hỗn độn thánh đỉnh cường đại cỡ nào. Hiện giờ lực lượng Huyền Thiên đạt được từ trong hỗn độn thánh đỉnh ngay cả cọng lông cũng không tính. Chỉ cần hắn chịu tìm hiểu, sẽ có thể đạt được lực lượng vô hạn. Mục tiêu lớn nhất của Huyền Thiên hiện giờ chính là cũng tăng hỗn độn nguyên thần lên đến tứ giai. Mục tiêu thứ yếu là lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến tam giai cực hạn. Thể chất của hắn hỏa thuộc tính là cấp siêu hoàn mỹ, so với lôi thuộc tính còn tốt hơn. Nhưng vì lôi chi áo nghĩa có thể tìm hiểu trong lôi kiếp, cho nên hỏa chi áo nghĩa của hắn lĩnh ngộ một mực đuổi không kịp lôi chi áo nghĩa. Mà ngay cả hỗn độn áo nghĩa cũng một mực có hỗn độn thánh đỉnh có thể tìm hiểu, mà hỏa chi áo nghĩa Huyền Thiên chỉ có thể đủ tu luyện dần dần. Với tư cách là một trong các áo nghĩa chủ tu, Huyền Thiên không thể để cho nó cản trở được. Mỗi ngày 2/3 thời gian của Huyền Thiên đều tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, thời gian còn lại thì tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, chủ yếu cảm ứng thái dương tinh, tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, đồng thời cũng củng cố tu vị. Bế quan tu luyện không biết thời gian trôi qua, đợi khi Huyền Thiên tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa đến tứ giai thì lại nửa năm nữa đã qua đi. Ngày 28 tháng 3 năm 10.003 lịch sau thượng cổ, Huyền Thiên không đến 25 tuổi sớm đã là vương giả đại thành cực hạn, hơn nữa đã lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến cường độ tứ giai sơ kỳ. Trong không gian mi tâm, thực lực hỗn độn nguyên thần tăng lên, một lần nữa lách về vị trí trung tâm, không thể dung chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, trở lại lâm gia hỗn độn áo nghĩa tìm hiểu khó hơn hỏa chi áo nghĩa không ít. Từ 2 tháng trước, Huyền Thiên cũng đã tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa đến tam giai cực hạn, lại lên nữa thì sẽ đột phá tứ giai rồi. Nếu như không có nơi thích hợp tu luyện thì phải cần thời gian thật lâu mới có hy vọng đột phá. Đến lúc nên ra ngoài rồi, lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến tứ giai sơ kỳ. Cho dù là chuẩn hoàng, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa tứ giai, có thể chống lại một hai ai. Vương giả đỉnh tiêm cực hạn, ta là người không thích gây chuyện, nhưng ai dám chọc ta, ta sẽ cho đẹp mặt. Huyền Thiên trong nội tâm thì thầm, tiểu hổ. Huyền Thiên hô một tiếng, nửa năm này, tiểu hổ tỉnh lại qua mấy lần, Huyền Thiên có thể cảm giác được khí tức của nó càng cường đại hơn, có lẽ đã trở thành yêu vương đỉnh tiêm. Nếu tiểu hổ vẫn còn bảo trì năng lực vượt cấp khiêu chiến trước kia, nó thân là yêu vương đỉnh tiêm, chiến lực khẳng định phi thường cường đại, không dưới Huyền Thiên. Trong lúc ngủ say tiểu hổ vẫn rất nhạy cảm, Huyền Thiên hô một tiếng, nó liền tỉnh lại. Chúng ta đi thôi. Huyền Thiên nhìn tiểu hổ nói. Hù. Tiểu hổ sung sướng nhảy dựng lên, vèo thoáng một phát liền đã đến trên đầu vai Huyền Thiên. Bắt đầu từ lúc tiến vào tù Long Sơn đã ở suốt một năm dưới lòng đất, khiến nó sắp hỏng rồi. Cả ngày nằm ngáy âu, Huyền Thiên trong lòng đất đánh ra một cái lối đi, đi tới trong long mạch từng trước. Sau đó lại thông qua thủy đàm tiến vào tiên cảnh hồ. Rất nhanh, Huyền Thiên liền vọt ra khỏi tiên cảnh hồ, rơi vào bên hồ. Mắt thường thấy hoa cây cỏ mộc, sông núi hồ nước, không giống với cảm giác mà Hoàng Đạo Thiên Nhãn chứng kiến. Nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Huyền Thiên vui vẻ thoải mái. Hít vài hơi thật sâu, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tiểu hổ đã ở trên đầu vai Huyền Thiên sung sướng kêu lên, lộ ra thập phần hưng phấn. đi. Ta mang ngươi đi Lâm gia ở Thanh Giang quận một chuyến, sau đó chúng ta đi Thần Châu đại địa, nơi đó là cố hương của ta, chỗ đó có trí nhớ của chúng ta, chỉ có đến đó mới có thể tìm về được trí nhớ từng thuộc về ta, mới có thể biết chuyện gì mới là chuyện ta cần làm. Huyền Thiên nói xong, liền bay lên bầu trời, sau đó lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, thuấn di mà đi. Ngày 6 tháng 4 năm 10.003 lịch sau thượng cổ, ngày thứ 8 ra khỏi lòng đất, Huyền Thiên đi tới Thanh Giang quận, Lâm gia. Huyền Thiên trên đường đi hành tung che giấu, không có đi bất luận thành trì nào, mỗi đêm đều mang theo tiểu hổ qua đêm trong sơn mạch, bắt chút ít yêu thú thỏa mãn cơn thèm ăn phải chịu hơn một năm qua. Cho nên, xuyên qua hơn nửa diện tích Thiên Châu, tin tức Huyền Thiên lần nữa xuất hiện còn không có ai biết. Thực lực của Lâm gia còn cường đại hơn một năm trước một chút. Bởi vì hậu bối của chính đạo liên minh ở trong Long Mạch Trong đã lấy được chỗ tốt, cho nên, đối với Lâm gia cung cấp tầm long đồ, chính đạo liên minh thưởng không ít thứ, khiến hậu bối Lâm gia tu luyện tăng lên không ít, xuất hiện một đám bán bộ vương giả. Ngày gần đây, Lâm gia có chút náo nhiệt, mấy ngày nữa chính là đại thọ 190 của lão quái vật Lâm gia. Tuổi thọ của vương giả có thể sẽ vượt qua 200 tuổi, cũng có thể không đến 200, đây có thể là lần đại thọ cuối cùng của lão quái vật Lâm gia rồi. Lâm gia phải làm lớn, sớm vài ngày đã lục tục có khách nhân đến rồi, cho nên lộ ra tương đối náo nhiệt. Lúc Huyền Thiên thuấn di một cái xuất hiện trước đại môn Lâm gia thì đệ tử Lâm gia chạy ra đón chào, nói: "Vương giả đại nhân, ngươi là tới mừng thọ lão tổ tông của Lâm gia sao?" Đệ tử Lâm gia đối với tên tuổi Huyền Thiên đã nghe nhiều, nhưng rất ít thấy. Huyền Thiên trọn vẹn một năm rưỡi không xuất hiện, đệ tử Lâm gia này hiển nhiên không nhận biết Huyền Thiên rồi. Huyền Thiên nói: "Mừng thọ, Lâm gia có người chúc thọ sao?" Đệ tử Lâm gia nói: "Lão tổ tông đại thọ 190 tuổi, vương giả đại nhân, Lâm gia có vương giả của Phiêu Tuyết Các tọa trấn, nếu như ngươi không phải đến mừng thọ thì xin không nên quấy rối." Thấy Huyền Thiên ngay cả lão quái vật Lâm gia đại thọ 190 tuổi cũng không biết, đệ tử Lâm gia này liền có chút cảnh giác. Huyền Thiên nói: "Ta là tới tìm Lâm Lạc Phủ, ta gọi là Thiên Thần." "Thiên Thần?" Đệ tử Lâm gia kia cảm giác rất quen thuộc, suy nghĩ một chút, lập tức la hoảng lên: "Ngươi là Thiên Thần?" Đệ tử Lâm gia kia ánh mắt rơi vào trên trán Huyền Thiên, nơi đó có một vết thương như con run vậy. "Mời ngài vào." Đệ tử Lâm gia nhận ra Huyền Thiên, hưng phấn mà nói: "Hơn một năm trước, Huyền Thiên ở Thiên Châu đại địa quấy ra phong vân vô tận, danh chấn thiên hạ. Bởi vì xuất từ Lâm gia nên khiến đệ tử Lâm gia đều cực kỳ tự hào. Nhanh, nhanh đi thông chi gia chủ, tiểu thư." Đệ tử Lâm gia kia thúc giục thủ vệ khác. "Thiên Thần quay lại rồi." Tin tức này quả thật là một quả bom tấn vang lên khắp Lâm gia. Gia chủ Lâm gia bị chấn động, lão quái vật Lâm gia bị chấn động, mà ngay cả vương giả đỉnh tiêm của Phiêu Tuyết Các cũng kinh động. Huyền Thiên vừa đi vào Lâm gia không xa, gia chủ Lâm gia, lão quái vật cùng với Lâm Lạc Phù đều chạy đến rồi. "Thiên Thần!" Lâm Lạc Phù chứng kiến Huyền Thiên, hoan hô một tiếng, trong thanh âm lộ ra vui sướng, nhanh chóng đi đến trước mặt Huyền Thiên: "Hơn một năm này huynh đã đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng huynh vụng trộm rời đi, vĩnh viễn cũng không trở về nữa chứ. Thời gian ngươi mất tích, Phù Nhi vẫn một mực cho ngươi lo lắng. Ha ha, bây giờ về là tốt rồi." Lâm Hạo Thiên cũng vẻ mặt tươi cười đi tới: "Lạc Phù, Lâm gia chủ, Lâm tiền bối." Huyền Thiên bắt chuyện với ba người, nói: "Đi Tù Long Sơn, thẳng đến gần đây mới đi ra." Ba người Lâm Lạc Phù sắc mặt lập tức dừng lại, thần sắc kinh hãi. Tù Long Sơn chính là cấm địa, nghe nói ngay cả chuẩn hoàng tiến vào cũng không ra được. Huyền Thiên vậy mà đi Tù Long Sơn, hơn nữa còn đi ra, thật sự khiến ba người khiếp sợ. Bất quá, ba người cũng không hỏi rõ. Huyền Thiên cười cười, nói với lão quái vật Lâm gia nói: "Xem ra ta quay lại đúng lúc, vừa hay dự đại thọ của Lâm tiền bối." Lão quái vật Lâm gia thở dài một tiếng, nói: "Sống không được vài năm nữa rồi, sinh tử ai cũng miễn cưỡng không được. Huyền Thiên không nói tiếp. Lâm Lạc Phù nói, ngươi có tìm về trí nhớ trước kia không? Huyền Thiên lắc đầu, nói, bất quá, ta đã biết cố hương của ta ở nơi nào, lần này quay lại Lâm gia một chuyến, cáo biệt với các ngươi, ta phải về cố hương một chuyến, tìm về trí nhớ của ta. Cố hương của ngươi, ở nơi nào? Lâm Lạc Phù hỏi, một chỗ thật xa, bên ngoài Thiên Châu, Thần Châu. Huyền Thiên nói, tuy rằng phiêu tuyết các chủ không muốn hắn lộ ra là đến từ Thần Châu, sợ gặp nguy hiểm, nhưng lúc đó Huyền Thiên mới chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn, mà bây giờ đã là vương giả đại thành cực hạn, Thiên Châu không có mấy người có thể uy hiếp được hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, Thiên Châu chấn động. 1. Lâm gia quả nhiên không biết, đối với Thần Châu đều có chút kinh ngạc. Lâm Lạc Phù nói, ngươi phải đi về bao lâu, còn thể quay lại không? Trong thanh âm lộ ra không nỡ. Huyền Thiên lắc đầu, nói, không biết, trước khi rời đi, muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ta có chút lễ vật muốn tặng cho Lâm gia. Nói xong Huyền Thiên lấy ra một chai thuốc, đưa cho Lâm Lạc Phù. Lâm Lạc Phù thuận tay tiếp nhận, nói, là đan dược. Đan dược gì? Huyền Thiên nói, Thành Vương đan, thượng phẩm, 30 khỏa, siêu phẩm, 3 khỏa. Lâm Lạc Phù, Lâm Hạo Thiên, lão quái vật Lâm gia lập tức như hóa đá, trừng lớn hai mắt nhìn Huyền Thiên. Thành Vương đan, đồ vật này ở Thiên Châu rất ít thấy, hơn nữa xuất hiện đều là Thành Vương đan hạ phẩm. Thành Vương đan trung phẩm cực kỳ hiếm có, Thành Vương đan thượng phẩm quả thực là vật phẩm trong truyền thuyết, trên trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa. Huyền Thiên đưa ra lần này thậm chí có 30 khỏa Thành Vương đan thượng phẩm, càng khiến người kinh hãi chính là còn có 3 khỏa Thành Vương đan siêu phẩm. Thành Vương đan siêu phẩm có thể khiến bán bộ vương giả đúc thành linh khu siêu hạng, ngày sau có hy vọng rất lớn thành hoàng. Cái này ở Thiên Châu căn bản là vật phẩm không thể nào tồn tại. Ngươi không có nói sai chứ? Lâm Hạo Thiên thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi, hỏi. Huyền Thiên nói, đúng vậy, đây là ta từ trong tù Long Sơn đạt được. Thứ này, các ngươi ngàn vạn phải đảm bảo tốt, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Lúc Huyền Thiên nói chuyện, đã sớm hình thành một cái lồng khí vô hình bao phủ bốn người vào trong, lời nói không ai nghe được, người khác chứng kiến cũng không biết trong bình là vật gì. Cái này quá quý trọng rồi, cái này đủ để chế tạo ra một thế lực vô cùng cường đại, xưng bá Thiên Châu. Thanh âm của Lâm Lạc Phù đang run rẩy, đẩy cái lọ về lại cho Huyền Thiên. Đan dược quý trọng như vậy, ta sao có thể nhận? Lâm Lạc Phù nói một chút cũng không khoa trương, 33 khỏa đan dược này tuyệt đối có thể tạo ra được một thế lực xưng bá Thiên Châu. 30 khỏa Thành Vương đan thượng phẩm, có thể tạo ra hơn 30 vị vương giả ngoài đỉnh tiêm, nếu là người có tư chất xuất chúng, có thể sẽ trở thành chuẩn hoàng. 3 khỏa Thành Vương đan siêu phẩm, vận khí tốt, có thể tạo ra 3 vị hoàng giả, dù cho vận khí có chênh lệch thì cũng được 3 vị chuẩn hoàng. Lâm gia nếu như đạt được bình đan dược, chậm thì 50 năm, nhanh thì 30 năm, tất thành thế lực đệ nhất Thiên Châu. Loại thế lực đệ nhất này phải mạnh hơn kiếm gia nhiều, hoàn toàn có thể bằng vào một mình áp chế hai đại trận doanh áp chính đạo hoặc là tà phái, là thế lực bá chủ chân chính. Lâm Hạo Thiên và lão quái vật Lâm gia ánh mắt cực nóng nhìn bình đan dược kia, rất là không nỡ. Thứ này đối với ta vô dụng, đặt ở trên người của ta cũng chỉ lãng phí, Lâm gia dùng được thì các ngươi cũng đừng chối từ. Huyền Thiên mỉm cười, đặt cái bình vào tay Lâm Lạc Phù, khép tay nàng lại. Ân huệ của thiên thần đối với Lâm gia chọn đời khó quên. Lâm Hạo Thiên và lão quái vật Lâm gia đồng thời ôm quyền thở dài, đối với Huyền Thiên khom người, trong thanh âm lộ ra cảm kích và vui sướng. Cảm ơn ngươi, thiên thần, Lâm Lạc Phù kích động nói. Thời gian một năm rưỡi, tu vị Lâm Lạc Phù đã tăng lên tới thiên giai cảnh thập trọng. Chỉ cần tu vì ý niệm của nàng bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa, ngưng tụ vũ hồn, nàng lập tức có thể phục dụng Thành Vương đan siêu phẩm, tạo ra linh khu siêu hạng, dùng tư chất của nàng, ngày sau thành hoàng không khó. cơ duyên tạo hóa thế này, sao có thể không kích động? Huyền Thiên mỉm cười, nói, nên cảm ơn phải là ta. So với tánh mạng, những đan dược này không đáng giá nhắc tới. Lạc Phủ, nàng hảo hảo tu luyện, ta phải đi Thần Châu rồi. Hành Vương 200 tuổi, Thành Hoàng 500 năm, miễn là còn sống, tương lai sẽ có ngày gặp lại. Nhanh như vậy sao? Lâm Lạc Phủ thần sắc cả kinh, nói, ngươi đừng đi sớm a, ở lại Lâm gia thêm vài ngày, đợi đại thọ của thúc tổ chấm dứt hãy đi cũng không muộn. Đúng vậy a, ha ha, lão gia tử ta sống không được vài năm nữa, thọ yến cuối cùng này, ngươi nếu có thể tham gia, ta sẽ rất cảm kích. Lão quái vật Lâm gia nói, hắn cười hớn hở, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Hiển nhiên, Lâm gia tương lai một mảnh sáng lạn, vui sướng cực lớn khiến hắn xua tan hết mọi ưu sầu vì thọ nguyên không còn dài của mình. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta ở trong Lâm gia thêm mấy ngày. Quay trở lại Thần Châu hắn ngược lại không gấp, sớm vài ngày muộn vài ngày không có gì khác nhau cả. Muốn sớm rời khỏi Lâm gia là không muốn mang đến phiền toái. Hắn đã giết Âm Vạn La. Âm La Tông khẳng định đối với hắn nhớ mãi không quên. Nếu biết rõ hành tung Huyền Thiên, Âm La Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất quá, hiện giờ Lâm Lạc Phù mở miệng lưu hắn, xem nàng bộ dáng không nỡ, trong lòng Huyền Thiên liền sinh ra một cổ hào khí. Ở thêm vài ngày thì ở thêm vài ngày, Âm La Tông nếu dám tới, ta chẳng lẽ lại sợ sao? Sau khi tu vị đột phá vương giả đại thành cực hạn, Huyền Thiên không vội vã ra khỏi lòng đất mà tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa, lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ, cũng là đã làm xong chuẩn bị cá chết lưới rách với Âm La Tông. Nếu như Âm La Tông đối với hắn đuổi theo không buông, vậy hắn sẽ cùng Âm La Tông thanh toán một hồi. Tuy rằng Huyền Thiên thực chất bên trong không muốn dẫn xuất tranh đấu, nhưng hắn có thực lực tuyệt đối, ý niệm tránh lui tự nhiên nhạt rất nhiều. Cứ như vậy, Huyền Thiên ở lại Lâm gia. Huyền Thiên quay trở lại Lâm gia như một quả bom tấn nổ tung trong Lâm gia. Tin tức này như là một trận phong bạo nổ lên từ Lâm gia, rất nhanh cuốn khắp Thiên Châu đại địa. Một năm rưỡi trước, Thiên Thần chém giết Âm Vạn La, sau đó liền giảm âm thanh biệt tích, hạ lạc không rõ, không người nào biết tung tích của hắn. Một năm rưỡi sau, Thiên Thần tái hiện Thiên Châu, xuất hiện ở Lâm gia, tự nhiên hấp dẫn chú ý của tất cả võ giả. Bất luận kẻ nào cũng biết, Âm La Tông đối với cái chết của Âm Vạn La tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Miền Tây Thiên Châu, Thiên Âm Quận, tổng bộ Âm La Tông, Âm Liên Tinh đang ở trong phòng xem một quyển bí kíp. Đại ca, tiểu xúc xanh Thiên Thần kia rốt cục hiện thân rồi. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to kích động. Sau đó, phịch một tiếng, cửa được mở ra, một vương giả nhìn qua tuổi gần 40 tiến đến, thần sắc vô cùng kích động. Đây là một vị vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, đệ đệ của Âm Liên Tinh, Âm Liên Hoa. Âm Liên Tinh nghe vậy, một thoáng một phát liền đứng lên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ngươi nói cái gì? Âm Liên Hoa đi nhanh đến trước mặt Âm Liên Tinh, nói, có tin tức truyền đến, tiểu xúc xanh Thiên Thần kia về tới Thanh Giang quận Lâm gia. Qua mấy ngày Lâm gia có một lão bất tử chuẩn bị tiệc thọ, nghe nói hắn là đến để mừng thọ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, Thiên Châu chấn động 2. Tốt. Âm Liên Tinh khép bí kíp trên tay lại, hét lớn 3 tiếng tốt, nghiến răng nghiến lợi nói, Âm La Tông ta tìm khắp thiên hạ, đạp mòn gót sắt không tìm thấy, tiểu xúc xanh lại vẫn dám hiện thân, lúc này ta muốn bầm thây hắn vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Trong khi nói chuyện, trong mắt Âm Liên Tinh nổ bắn ra sát ý kịch liệt, tựa hồ Huyền Thiên ở ngay trước mắt. Âm Liên Hoa nói, Lâm gia có Phiêu Tuyết Các tương hộ, tựa hồ tiểu xúc xanh Thiên Thần kia cùng Phiêu Tuyết Các có quan hệ không cạn, lúc này hắn hiện thân, Phiêu Tuyết Các nhất định sẽ đoán được, chúng ta sẽ đi Lâm gia. Thực lực tiểu xúc xanh kia không thấp, nếu Phiêu Tuyết Các tương hộ, chúng ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Âm Liên Tinh vung tay lên, nói, cho dù là toàn bộ chính đạo liên minh tương hộ, lúc này ta cũng muốn chém chết tiểu súc sanh kia. Thông chi ám nguyệt giáo, trước đó đuổi giết tiểu súc sanh kia, bọn hắn cũng có tham dự, không thể để bọn hắn không ra tay được. Về phần Tào gia và Bái Hỏa giáo, ta sẽ đích thân viết thư cho bọn hắn, lần này có thể quan hệ đến chính tà chi tranh. Bọn hắn không muốn ra tay giúp chúng ta chém giết tiểu súc sanh kia, vậy cũng phải ra tay ngăn lấy mấy tên ngụy quân tử của chính đạo. Kiếm Dương quận, Kiếm gia. Kiếm Thượng Tiệm hai tay chắp sau lưng, bước chậm trong một tòa đình viện. Hạo Nhi nói là muốn ở trong Vạn Yêu Động bế quan một năm, nguyên lai tưởng rằng hắn chịu khổ như vậy, tối đa chỉ có thể cầm cự 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự kiên trì được. Hơn nữa thời gian còn vượt qua đoán trước, cũng một năm rưỡi rồi, Hạo Nhi còn chưa đi ra. Hắn chẳng lẽ muốn một mực bế quan đến khi tu vị đột phá vương giả đỉnh tiêm hay sao? Kiếm Thượng Tiệm một bên bước chậm, một bên lầm bầm lầu bầu. Thúc phụ. Bỗng nhiên, một vương giả trẻ tuổi nhìn qua 26-27 tuổi từ ngoài viện chạy tới. Kiếm Thượng Tiệm quay người, bình tĩnh nói, Xuân Nhi, chuyện gì? Đây là một vị chất nhi của Kiếm Thượng Tiệm, tên là Kiếm Nhân Xuân, mấy tháng trước đột phá đến vương giả cảnh, đã trở thành cao tầng của Kiếm gia, phụ trách truyền tin tức cho Kiếm Thượng Tiệm. Kiếm Nhân Xuân nói, hồi bẩm thúc phụ, có đại tin tức, thiên thần một năm rưỡi trước biến mất, tái hiện thiên hạ, xuất hiện ở Thanh Giang quận Lâm gia. Thiên thần, Kiếm Thượng Tiệm lập tức liền nhớ tới người trẻ tuổi trên trán có sẹo kia, nói, hắn đã giết Âm Vạn La, Âm Liên Tinh nhất định là muốn cùng hắn không chết không ngớt rồi. Kiếm Nhân Xuân nói, một năm trước, Âm La Tông tìm không thấy thiên thần, muốn lấy Lâm gia hả giận. Kết quả bị Phiêu Tuyết Các tương hộ, khiến Âm La Tông thu tay lại. Lúc này có thiên thần ở đây, Âm La Tông chắc sẽ không thu tay lại được nữa. Phiêu Tuyết Các nếu nhất định phải che chở thiên thần, chỉ sợ sẽ đánh nhau với Âm La Tông. Kiếm Thượng Tiệm nhàn nhạt cười cười, nói, Phiêu Tuyết Các thích xen vào việc của người khác. Bất quá, nếu thật đánh nhau, Kiếm gia với tư cách đứng đầu chính đạo, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Xuân Nhi truyền lệnh xuống, bảo Kiếm Hải Phàm, Kiếm Danh Trạch, Kiếm Kiệt Quang đi Thanh Giang quận một chuyến. Vâng, thúc phụ. Kiếm Nhân Xuân lập tức rời đi. Đợi Kiếm Nhân Xuân đi rồi, Kiếm Thượng Tiệm tự nhủ nói, Âm Liên Tinh, chính đạo, ngươi không thể động, thiên thần, ngươi tùy tiện giết. Bất quá, ngươi chỉ có thể giết hắn, Kiếm gia ta muốn thi thể di vật của hắn, thần binh hoàng cấp phải thuộc về Kiếm gia. Vốn Lâm gia chỉ là thế lực vương phẩm bình thường, lão quái vật Lâm gia đại thọ 190 năm, không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng bởi vì Huyền Thiên xuất hiện, thoáng cái, Lâm gia đã thành tiêu điểm của toàn bộ võ giả Thiên Châu. Thọ Yến lần này liền được thiên hạ chú mục. Thiên Châu đại địa, Tây Nam Bộ, Thiên Long quận, Thiên Long môn ở trong sơn mạch Thiên Long không ngớt hơn 10 vạn dặm. Tin tức thiên thần tái hiện thiên hạ truyền đến Thiên Long Môn. Thiên Long Phong, một tòa lầu các, một vị thiếu nữ áo tím đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gian phòng có một cái bàn, hai cái ghế, một cái ghế trống không. Cái ghế khác ngồi một vị lão giả hắc y nhìn qua chừng lục tuần đang uống trà. Tiền bối, ta muốn đi Thanh Giang quận Lâm ra một chuyến, nhìn người kia xem sao. Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng nói. Hắc y lão giả kia uống một ngụm trà, nói, Tử Nghiên, nhiều nhất qua 3 ngày nữa là ngươi có thể tiến vào Long Động, sâu sắc kích hoạt huyết mạch của ngươi, việc này sẽ khiến tu vi của ngươi tăng lên nhanh chóng, rất là trọng yếu. Thiếu nữ áo tím nói, ta đến Thiên Châu, chính là vì tìm hắn mà đến, đây mới là mục đích lớn nhất của ta, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn muốn đi thử thời vận. Thiếu nữ áo tím là Long Tử Nghiên, nàng ở Thần Châu thành vương. Bởi vì trong cơ thể huyết mạch thần long cực độ nồng đậm, vừa thành vương liền bộc phát ra tiềm lực cường đại, liên tục đột phá, trở thành vương giả tiểu thành. Đi vào Thiên Châu đã nửa năm rồi, tu vị của Long Tử Nghiên đã sớm đột phá đến vương giả tiểu thành cực hạn. Long Tử Nghiên là vì tìm kiếm Huyền Thiên mà đến, tuy rằng Huyền Thiên tiến nhập ma giới, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. cảm thấy Huyền Thiên có thể sẽ trốn khỏi được ma giới. Thần Châu đã không có thông đạo tương liên với ma giới, cho nên Long Tử Nghiên thành vương không lâu liền tới Thiên Châu tìm kiếm. Nàng ở Thiên Châu đi qua mấy chục quận, xông ra uy danh Tử Long Vương, dẫn xuất không ít cường địch. Về sau gặp được Thiên Long Vương chỉ điểm nàng tu luyện huyết mạch, nàng liền đi tới Thiên Long Môn. Đối với Thiên Thần, Long Tử Nghiên nghe nói qua sự tích của hắn, bởi vì Thiên Thần là bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Châu, không có lai lịch, hơn nữa đã mất đi trí nhớ, là đối tượng trọng điểm mà Long Tử Nghiên hoài nghi. Hiện giờ, nàng nghe được Thiên Thần tái hiện ở Thanh Giang quận Lâm Gia, liền sinh ra ý niệm đi xem một lần. Ngày 12 tháng 4 năm 10.003 lịch sau Thượng Cổ, Thiên Châu, Thanh Giang quận, Lâm Gia. Ngày hôm nay Lâm Gia thập phần náo nhiệt, là ngày đại thọ 190 tuổi của lão quái vật Lâm Gia. Đến đây chúc mừng không ai không phải là vương giả một phương, số lượng đông đảo, thiên điện Lâm Gia, quà tặng chồng chất như núi. Rất nhiều thế lực vương phẩm cũng không quen thuộc lắm với Lâm Gia vốn sẽ không tới tham gia thọ yến. Nhưng sự xuất hiện của Huyền Thiên khiến rất nhiều vương giả sinh ra hứng thú đối với Lâm Gia. Có rất nhiều người đến kéo quan hệ tốt với Lâm Gia, có thì lại đến Lâm Gia để xem náo nhiệt. Với tư cách vương giả, tự nhiên không phải là xem náo nhiệt bình thường, mà là có thể phỏng đoán được Âm La Tông sẽ không từ bỏ ý đồ với Huyền Thiên. Băng Tuyết quận, Phiêu Tuyết các đến, Kiếm Dương quận Kiếm gia đến, Phi Tiên quận Phi Vân Tông đến, Tân Hải quận Liên gia đến. Tứ đại thế lực vương phẩm đỉnh tiêm chính đạo lần lượt đã đến, khiến vương giả tới tham gia thọ yến trong nội tâm đều sợ hãi thán phục, cảm thấy hâm mộ với Lâm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, chính tà tề tụ 1. Đương nhiên, chúng vương giả trong nội tâm đều rõ, tứ đại thế lực vương phẩm đỉnh tiêm có thể đến tham gia thực sự không phải là vì mặt mũi Lâm gia, mà là vì sự tồn tại của Thiên Thần. Thiên Long quận Thiên Long Môn đến, cường giả Lâm gia nghênh đón khách mới lại hô to một tiếng, hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Thiên Long Môn lại là một phương thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, chẳng lẽ Thiên Thần và Thiên Long Môn cũng có quan hệ? Bằng không thì Thiên Long Môn sao lại đến Lâm gia? Chúng khách mới tất cả đều khó hiểu, là Thiên Long Môn chủ tự mình đến. Tử Long Vương đi cùng người Thiên Long Môn kìa. Đó là Tử Long Vương a. Trời đất ơi, nàng còn hoàn mỹ hơn cả lời đồn. Thiên hạ tại sao có thể có nữ thần xinh đẹp như thế chứ? Chiến lực của nàng cũng rất đáng sợ a. Đồn đãi nàng vượt hai cảnh giới khiêu chiến cũng rất nhẹ nhàng. Có thể là cũng giống như Thiên Thần, có chiến lực khủng bố có thể vượt ba cảnh giới khiêu chiến a. Dung nhan hoàn mỹ như thế, chiến lực khủng bố như thế, có thể liếc mắt nhìn cũng là phúc phận, thần á. Thiên hà ai có thể xứng đôi nàng a? Nếu có người có thể khiến Tử Long Vương, đó sẽ là nam nhân thế nào? Lúc người Thiên Long Môn tiến nhập Lâm gia, trong nháy mắt, chủ đề liền toàn bộ đều đã rơi vào trên người Long Tử Nghiên. Trong thời gian ngắn không ít người đã ném cái tên Thiên Thần ra sau đầu rồi. Huyền Thiên mặc dù ở Lâm gia, nhưng cũng không tới tham gia thọ yến, mà đang ở trong phòng điều tức. Hắn mỗi ngày đều muốn trạng thái của mình bảo trì ở đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Nếu như Âm La Tông thật sự đến, như vậy thì liền kết thúc ở Lâm gia luôn đi. Có thực lực tuyệt đối, Âm La Tông không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đến hắn cả. Nhớ tới hơn một năm trước, vì tránh đi sự truy tìm của Âm La Tông Ba Ám Nguyệt Giáo, Huyền Thiên chỉ có thể lén lút ẩn núp, ẩn cư ở thâm sơn cùng cốc. Khi đó hắn còn không có thực lực chống lại Âm La Tông, chỉ có thể tránh lui. Mà bây giờ, tâm tình của hắn đã hoàn toàn biến hóa, muốn tới sẽ tới, muốn chiến liền chiến. Vừa vặn lão quái vật Lâm gia đại thọ, hấp dẫn thế lực khắp thiên hạ đến đây, Huyền Thiên lợi dụng Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo làm mẫu, cấp cho tất cả thế lực ngấp nghé bảo kiếm hoàng cấp của hắn một cảnh báo. Thọ yến đang tiến hành náo nhiệt, nhưng không ít vương giả đều có chút không yên lòng. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay là thời gian đặc biệt, chủ đạo không phải là thọ yến của lão quái vật Lâm gia, mà ở vương giả tà phái khi nào sẽ đến. Long Tử Nghiên và Vương Giả Thiên Long Môn ngồi ở một bàn. Bởi vì thiên thần không xuất hiện, nàng thần sắc rất là bình thản, im im lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế, hết thảy mọi người trong nội tâm đều đang chờ đợi. Thiên thần, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chợt một tiếng giống to từ chỗ rất xa truyền đến, thanh âm kia khiến hư không xuất hiện trận trận gợn sóng, hình như có một cổ khí lãng khổng lồ đang đánh tới vậy. Nên đến, rốt cuộc đã đến. Không ít khách mời tham gia thọ yến ánh mắt sáng ngời. Huyền Thiên điều tức trong phòng lập tức mở hai mắt ra, đồng thời giữa trán hắn mở ra con mắt thứ ba, một mảnh hào quang màu vàng đất bắn ra, ánh mắt nhìn ra bên ngoài 10 dặm. Chừng 5060 vị vương giả, thuấn di đến mà, dừng lại trên bầu trời cách Lâm gia 10 dặm. Trong đó, một vị vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong đứng cạnh Âm Liên Tinh giống to một tiếng, tiểu xúc xanh, còn chưa cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe thanh âm có thể biết được, người nói câu này không phải ai khác, đúng là đệ đệ Âm Liên Tinh, Âm Liên Hoa. Khách mời tham gia thọ yến lập tức đều chạy ra khỏi Lâm gia, bay lên bầu trời, đến đều là vương giả thuộc về chính đạo, cùng vương giả tà phái cách xa nhau 10 dặm rằng câu thiên thần ở đây. Trong lúc đó, một giọng nói từ trong Lâm gia truyền ra, thanh âm chưa dứt, liền có một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện trên bầu trời, thuấn di tới. Huyền Thiên đối mặt vương giả tà phái, cách xa nhau 6 dặm, sau lưng của hắn ngoài 4 dặm, là vương giả của chính đạo liên minh. Long Tử Nghiên nhìn về bóng lưng phía trước, hai mắt bỗng mở rộng, thân thể khẽ run lên. Là huynh ấy, thật sự là huynh ấy. Long Tử Nghiên trong nội tâm đang run rẩy, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng nhưng Long Tử Nghiên đã vạn phần khẳng định. Nguyên lai huynh ấy thật sự đã đến Thiên Châu. Muội biết ngay, huynh nhất định có thể trở về từ ma giới, nhất định có thể. Long Tử Nghiên trong nội tâm thì thầm, huynh vậy mà đã mất đi trí nhớ, ngay cả mình là ai cũng không biết, đổi tên gọi là Thiên Thần. Muội muốn dẫn huynh về nhà, mang huynh quay lại Thần Châu. Huynh sinh trưởng ở đó, chỗ đó có cha mẹ của huynh, thê tử, sư tôn, bằng hữu. Huynh trông thấy bọn họ, nhất định sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Huyền Thiên đứng trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng vương giả tà phái. Cuối cùng dừng lại trên người vương giả của Âm La Tông và Gờ Ám Nguyệt Giáo. Quát, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, 1 năm rưỡi trước, các ngươi tiến vào Sơn Mạch Sư Linh truy sát ta, làm cho ta phi thường khó chịu, chém giết Âm Vạn La chỉ là tiền lãi. Hiện giờ nên đến lúc tính nợ với các ngươi rồi. Ám Nguyệt giáo chủ Mặc Vô Bạch lông mi nhíu một cái, nói, làm sao ngươi biết chúng ta đi sơn mà? Một đứa con của Mặc Vô Bạch, Mặc Kỳ, là vương giả tiểu thành đã chết dưới tay chuẩn yêu hoàng. Huyền Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu không biết, sao lại đưa tới chuẩn yêu hoàng, cho các ngươi một phần đại lễ được? Cái gì? Trôi linh kiếm hoàng cấp kia là ngươi khống chế hay sao? Ám Nguyệt giáo chủ thét lên kinh hãi, lập tức nổi trận lôi đình, quát, một đứa con trai của ta đã bị chết ở dưới tay chuẩn yêu hoàng, tiểu xúc xanh, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn. Vương giả của Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo toàn bộ đều kinh hãi, hiển nhiên không cách nào tin, bọn hắn ở trong sơn mạch sư lĩnh bị chuẩn yêu hoàng giết cho đại bại mà trốn. Dĩ nhiên là kiệt tác của Huyền Thiên. Bất quá, không phải vương giả của Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo thì ánh mắt sáng ngời, đã nghe được trọng điểm trong lời nói của Ám Nguyệt giáo chủ, linh kiếm hoàng cấp. Trên người Huyền Thiên không chỉ có thần binh hoàng cấp, còn có linh kiếm hoàng cấp. Cái này khiến cho không ít vương giả trong nội tâm hâm mộ đến phát điên, hoặc có thể nói là ghen ghét. Mặc Vô Bạch, muốn giết người trước mặt chính đạo liên minh chúng ta. Ngươi không khỏi khẩu khí quá lớn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, chính tà tề tụ 2. Một thanh âm nhẹ nhàng phiêu nhiên vang lên. Phiêu Tuyết các chủ mở miệng, nói, tao ngộ của các ngươi trong sơn mạch sư lĩnh là tự làm tự chịu, nhận lấy giáo huấn như thế, còn không biết hối cải. Khúc Thanh Tiêu, ta và Mặc Vô Bạch có thù giết con với tiểu xúc xanh này. Không giết tiểu xúc xanh này, chúng ta tuyệt không thu tay lại. Ngươi cho rằng bằng vào Phiêu Tuyết các có thể ngăn cản sao? lúc này cho dù là chính tà đại chiến cũng sẽ không tiếc. Âm Liên Tinh mở miệng nói, các ngươi nếu muốn vì tiểu xúc xanh này mà gây ra chính tà đại chiến, cứ việc phóng ngựa tới.